cái chú nó như còn mà ráng cái chuyện này cho nó xong. Nó hẹn lần hẹn lượt. Là từ bữa nay sao nó thấy ể trong mình đó, thôi mai cũng được, không có cái gì nữa. Cái hình ảnh đó là cái sự xuất hiện đó là của tiên không được. Nó hẹn lần hẹn lượt. Và khi nó làm rồi là nó không bền chí. Hay nó làm cái gì rồi á là nó gắn cái trực tiếp rồi thôi. Nó không có chịu cố gắng nữa. Gọi là nó không tinh tấn. Thì cái đó chính là cái sự xuất hiện của pháp bất thiện. Mà mình sẽ coi con nó đi kèm với cái gì. Cái khi nó xuất hiện trong tâm của mình á, thì mình sẽ hỏi coi nó muốn gì đó. Khi mà nó bữa nay đau lưng quá, không bỏ ngồi thiền nữa, không có chút xíu đi, nằm chút coi nó đỡ, nằm cái là nó ngủ luôn. Chỉ vậy đó mình phải coi nó muốn gì đó. Cái thân thức này nó muốn thọ là nó nói ngồi nữa đau lưng lắm không có ngồi, nằm cho nó khỏe khỏe một chút, nằm thành thiền cũng được, nhưng mà vài cái là đi luôn. Thì quý vị thấy không, quý vị sẽ thấy rõ cái thân thức thọ lạc này đây nè, nó nói cái câu á là mai cũng được, chút xíu thì cũng được. Đó là cái sức mà siêu thắng vật nó xuất hiện để nó cắt ngang cái sự tu tập của mình, nó cắt ngang cái sự tinh tấn của mình. Mà chỉ khi nào mình ý thức như vậy đó, mà mình niệm thấy nó rồi á là bắt được ngồi rồi, ngồi rồi nó sẽ hết, rất là tự giải như vậy. Ví dụ cái khi mà tôi ra là trường tiền đó, thì hai cái đầu gối nó chung lên, nó bị thấp xếp, nó chung lên không ngồi được. Ông thầy cho ngồi trên ghế, ngồi trên cái ghế phòng cái chung xuống. Nhưng mà một thời gian khi mình thành điền rồi thì nó hết. Còn nếu không á, là nó sẽ tiến triển ngoài. Cho nên bao giờ cũng vậy, ví dụ nó nhớ tất cả các căn lúc nào, nhất là sẽ thân à, là nó luôn luôn nó có cái xu hướng đi tìm cái sự dễ chịu. Nếu mà cái gì đọc về trong Tây Du Ký thì quý vị thấy cái hình ảnh của tôi bắt giới là cái hình ảnh của cái sự tham chê. Các căn bao giờ nó cũng thích thọ lạc, đó là cái khuynh hướng của cái tâm tham. Khi mà mình ra tới cái phần này đây nè, mình ra tới cái phần mà gọi là 18 cái tâm duyên nhân này, thì tôi sẽ cho người cắt nghĩa rất là tỉ mỉ cho quý vị thấy. Để quý vị thấy cái con đường của nó đi là như thế nào, nó dẫn dắt chúng ta ra sao. Thì quý vị đây là nó kết thúc rồi. Nhưng mà cái văn này nó chưa rõ nè. Tôi xin giới thiệu một cái bài thơ rất là ngắn. Cái bài này có cái tên là Ba La Yết Đế. Quý vị nào đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì biết là cái tên này con chót của cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Mở đầu cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thề Chí Chí Ngũ Uẩn Giai Thân Để Sức Khỏe Tâm Đức. Và cái tên cuối cùng của nó là Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tát Yết Đế Bồ Đề Phát Đà. Cái ngữ đắm tắt là báo biển nạn. Tức là ra sông, ra sông, ra bên kia bờ sông, tức là qua cái bến giác. Đi ra cái bến giác nghĩa là sao? Nghĩa là vượt cái bờ mê để sang bến giác. Tức là chúng ta bỏ cái cõi dục, bỏ cái cõi dục đầy cái vô minh này. Đầy mê là vô minh, nó là vô minh, nó là si, mà nó là cái cõi dục, cái cõi mà tất cả các căn đều có sự tham muốn thọ hưởng. Và khi mà các căn được thọ hưởng như ý muốn thì nó lấy làm thỏa mãn, và nó nói rằng đấy chính là hạnh phúc. Và chúng sinh mà sinh ra với tất cả cái ngũ căn này này, kể cả lục căn lưỡi căn luôn á, nó cũng đều có cái khuynh hướng như thế. Và chính cái khuynh hướng như vậy á là cái sinh hướng mà nó dẫn người ta đi xuống cái luân hồi. Người ta cứ tựa cái bài thơ để ý tưởng. Cho xong mắt ngó lại bờ, đuổi về bến giác, bao giờ khởi em. Cho xong đây tức là qua cái đời giác. Chúng ta có thể hình dung thế này. Đây là cái dòng sông. Đây là bờ mê. Đây là bến giác. Bây giờ một người từ cái khởi điểm của đời mê mới sang cái đánh giá. Nhưng mà qua sông mắt ngó lại bờ, chỗ này là ngó lại đi, đuổi về đến giá, bao giờ khởi em. Quý vị thấy cái bà mẹ mà đi chợ, đi ra cái cổng còn ngoái trở lại. Cái ngoái trở lại, cái ngó trở lại là một cái sự lương biến, một cái sự định vị. Một cái người đã lập trí tu hành,

cho nên á là trong cái tuyệt vọng đó thì em không biết phải giải như thế nào. Cho nên bây giờ em đã trở thành cái con người mà quá ư là xấu xa và tồi tệ rồi. Cảm ơn anh đã tới thăm em, nhưng mà cái chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chứ anh nói không, chuyện chúng ta đến đây mới là bắt đầu. Bởi vì thời gian qua rất là mặc cảm. Bây giờ anh đã thấy cái lỗi của anh. Chính vì anh mà em như vậy. Thôi bây giờ em cứ yên tâm, tất cả những cái nợ nần em, tất cả những gì còn đó em cứ khai báo tận tật đi. Bây giờ anh sẽ bắt đầu, anh sẽ làm, anh sẽ dành dụng và anh sẽ làm mọi cách liên thiện để mà anh trả cái món nợ này và cứu anh. Thì khi cái tình trạng nó xảy ra như vậy thì cái ông già vợ đó ông nghe vậy ông mới động lòng, thì ông bỏ tiền ra mới trả nợ hết để mà đưa con gái cho ông ra. Thì từ đó hai vợ chồng đó là bắt đầu bằng hai cái bàn tay không của mình và sống một cái cuộc đời hạnh phúc. Thì quý vị thấy không, nếu như cái người đàn ông đó không có cái từ ái công tâm, không bao giờ có thể tha thứ một cái người vợ đã lan trả, và không bao giờ tha thứ cho cái người vợ mà đã coi như là phá tan hết tất cả cái sự nghiệp của mình, gọi là giống như đốt cái tài sản của mình, như đốt một cái đứa con. Nhưng mà họ đã bắt đầu làm cái đời sống hạnh phúc nhờ cái từ ái mà thôi. Nếu người đàn ông này suy nghĩ rằng đó, đây là vợ của mình mà bây giờ nó rơi vào tay người đàn ông khác, cái người đàn bà vô hạnh này đây, cái người đàn bà xấu xa này đây nè, người đàn bà không có tin tiết này đây nè, thì cái người đó không đáng là vợ. Cái suy nghĩ đó đầy ích kỷ và có một cái sự sở hữu. Nhưng mà anh ta đã thấy cái lỗi mình và từ cái từ ái đó mà bắt đầu lại một cái cuộc hôn nhân. Thành ra trong cái đời sống gia đình á, nếu mà chúng ta nuôi dưỡng cái từ ái này lớn thì cái gì xảy ra cũng cứu vãn được. Còn nếu như chúng ta tựa trên cái sự ích kỷ và cái sự chiếm hữu thì tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng phải đi đến sự tan rã mà thôi. Bởi vì trong đó có sự, mà sư càng ngày nó sẽ càng phủ lắm. Cho nên một người mà đã muốn đi qua cái bờ giác rồi mà lại là gắn bó với lại cái lý này, do trong mắt ngó lại bờ bửi về đến giác bao giờ hỡi em, lập sao mà điều tiếng con khi mà cái chữ ái nó buộc ra gì đó thì người ta phải tìm xuống cái biển luân hồi, hoặc phải tìm xuống cái dòng sông luân hồi nào là nó kéo dài, nó tích chuyển, nó văng qua và nó đi trong vô tận không bao giờ hết được. Chỉ khi nào cái người mà làm cái bài thơ này là hỏi nè, ra sông mắt nó lại bờ bụi về bến giác bao giờ hỡi huynh. Cái ngày xưa nay bây giờ em nghĩ cái con cọp nó tha cái băng quen đi rồi. Cái gì cái nhớ cái chuyện mà ông thầy dẫn cái chú tiểu đi xuống phố, trên đường đi xuống núi thì thấy một cái cô gái đẹp lắm. Chú tiểu hỏi ai đó thầy, ông thầy nói cọp đó con, cọp nó dữ lắm anh thạch con. Đến khi thầy nó dẫn trò về núi rồi đó thì trò cứ dế con cọp hoài chuyện hỏi. Nói thầy này thì cho con xuống núi cho con cọp ăn con cho rồi chứ. Bây giờ con nhớ con cọp nó không chịu nổi. Cho nên nếu như mà cái người mà tâm tự đây á, mà nói là bao giờ hỡi huynh, tức là huynh ơi bây giờ đó con cọp nó tha cái tâm em đi mất rồi. Bây giờ em quyết chí em tu hành, bây giờ chừng nào cái đến giấc em mới tới đi cô huynh. Nếu mà hỏi vậy thì huynh nói là không xa đâu em, không xa đâu. Bởi vì em chỉ bỏ cái cô gái trên rừng em xuống á, là tức khắc cái bến giác tới rồi. Nhưng mà nếu như mà hỏi là bị về bến giác bao giờ hỏi em, thì cái cô đó sẽ nói rằng bến giác là em, hạnh phúc là em, niết bàn là em. Cho nên là hai người đó sẽ cầm nắm tay nhau á, mà lội suốt cái dòng tâm linh thời. Như vậy quý vị sẽ thấy rằng là khi phóng vật mà để đi với tham, nhất là tham ái, thì chuyện luân hồi là cầm chắc trong tay khỏi mua giác. Trong cái kinh pháp cú số 85, kinh pháp cú số 85, quý vị có thể giờ coi là cái kinh pháp cú đó. Kinh pháp cú số 85 thì Đức Phật có giải. Bởi vì tất cả những cái điều đi trong kinh pháp cú đều là sinh khẩu của Đức Phật hết. Giữa đám nhân loại dập dờ, may ra ít kẻ vượt bờ đến nơi, phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rắc nát kéo lê bờ này. Tức là tất cả người chúng ta không hiểu

vì địa vị, vì quyến tâm. Thì cái đó cũng như con bỏ mông nó mở cái mắt ra rồi, vì nó thấy cái đánh thân nó dẫn vô nó. Cái đó gọi là tạp. Thì cái người đó đó, trong kinh Phật nói rằng người ác. Bởi vì thấy cái điều xấu, thấy cái pháp bất thiện rồi, mà dẫn ngang nhiên đi vào trong cái pháp đó. Dẫn làm cho cái pháp đó có nhớ họ, tăng trưởng luôn, thì đó là người ác. Bây giờ nói cho biết, biết là, cái này là biết điều xấu. Bây giờ biết cái hậu quả, biết cái hậu quả của cái việc làm xấu. Cho nên đó, là không dám làm cái điều xấu, nhưng mà thấy biết được cái hậu quả của cái việc xấu. Và biết sợ, biết sợ cái hậu quả này. Thì nó không dám làm điều xấu không? Không dám làm điều xấu. Giờ quý vị nhìn đây, trong cái phương pháp đó, ở đây là phương. Vô tàn, vô uống, sống vật. Cái khi mà chi nó khởi lên rồi đó, thì tích tắc là vô tàn, vô uống xảy ra. Cái điều đó, biết cái chuyện cái tội lỗi. Nhưng mà dẫn người làm cái điều tội lỗi đó, bởi vì cái chi nó che khuất được rồi đó, thì cái tham nó tròn tới, thì cái vô tàn, vô uống nó có mặt liền tích. Bởi vì đây đó, bốn này nó gọi là cái sở hữu tinh thần này á, nó thuộc về cái sở hữu biến thành. Cho nên khổ khi mà cái pháp bất thiện nó xảy ra nó thì khi vô toàn cái quý sống vật nó có mặt trình nghiệp luôn. Cho nên cái năng lừa là mình phải lưu diễn cái tàn quý rồi. Mà mình hiểu biết. Khi mình học mình hiểu biết rồi thì mình sống với cái nhóm pháp này rồi thì mình phải làm cho cái tăng trưởng cái tàn quý rồi. Cái chuyện gì nó biết sai rồi, cái chuyện gì biết không đúng rồi thì phải dừng cái chân lại. Phải tìm cách là thấu lưu đi. Còn nếu mình sống tới là mình bị ác, ác này thì cái hậu quả đau khổ mình sẽ phải nhận lại. Mà quý vị nên nhớ rằng cái tiếng nói của cái tâm, của cái tâm, của cái người bất thiện á, nó dục giả cực kỳ mạnh mẽ trong tâm. Nó luôn luôn thôn thức mình phải tiến tới, biết là cái tâm. Người ta mà dục giả mình phải tiến tới để mà chiếm đoạt cho đến cái đối tượng đó, để mà thọ dục, để mà thọ hưởng. Bởi vì sao? Vì khi công vật có mặt đây, khi công vật có nhỏ tròn ra, và nó chôn hết, nó không còn biết xấu hổ gì hết. Ví dụ bao nhiêu thấy, hai người mà giết chết một đứa trẻ 6 tuổi, người mẹ mua thuốc bạc cho cái người tình anh mình nó thuốc chết cái đứa trẻ, để hai người có thể là quan hệ thoải mái. Chỉ vì thấy cái xưa và cái vô tròn vô lý đến cái mức độ nào sao? Chứ đâu có thấy, giết con, biết là cái điều xấu ám, giận làm cho nó không có tầm, nó không có quý, nó không sợ luật pháp, không sợ gì xung quanh. Còn ra quý vị thấy không? Cái xuyên phóng dục đó mà nó chết là cái tham đó. Là bởi vì sao? Hai người muốn hoàn toàn được tự do, được thọ hưởng. Và vì vậy đó, cái đứa đó là cái trí ngại, cần phải giữ lại cái trí ngại đi. Và vô tầm vô lý cho nên bất chấp. Bởi vì khi mà mình muốn làm cho cái vô minh này nó đứa, thì mình phải nuôi dưỡng cái tầm quý này lớn lên. Và khi nào nói mình mà cái tàn biến khởi lên thì phải biết làm pháp thì cũng đã khởi lên. Phải chuyển dưỡng cái pháp chuyện này. Đừng có để cái tàn biến vừa khởi lên là mình dập tắt nó bằng cái sự khởi liệt của tâm tham. Cái tâm tham là nó khởi liệt dữ lắm. Và nó lấy được rất nhiều để nó làm cho nó dập tắt cái tàn và cái biến này đi. Thì tội lỗi gì cũng có thể diễn ra được không? Cái thứ ba là tự nhắc nhở mình luôn giữ giới đức, tự nhắc nhở mình luôn giữ giới đức. Cái vấn đề giới đức này là, để có gì chúng ta học sâu hơn, hôm nay chị nói ra thôi. Điều chị nói tới cái giới. Bây giờ người cư sĩ giữ năm giới. Trong năm giới đó, thì cái giới cuối cùng đó. Và cái giới mà, trong đó có nói là không uống rượu, không dùng chất xa. Nhưng mà thật ra, nếu mà nói cái giới không xa với nó, thì tức là mình không dùng bất cứ cái gì mà nó làm cho cái ý thức của mình á, là nó bị khúc lắc. Mình đã giống vô minh rồi, bây giờ đổ rượu thêm vô, đổ cà phê thêm vô, đổ thuốc lá thêm vô, đổ tất cả những cái chất mà nó làm cho, nó gây ra một cái trạng thái mê muội của ta. Và tại sao người ta lại thích làm cho cái tâm ở trong cái trạng thái mê muội? Bởi vì khi mà cái trạng thái mê muội của tâm nó lên cao á, thì cái sự thọ hưởng nó đi đến cái mức độ tột đỉnh của nó. Vì lúc đó không còn tàn, không còn quý nữa. Tàn quý không khởi lên, không có cắt được, nó không đoạn trừ được. Cái chuyện bình thường đó, ai cũng vậy. Bởi vì tôi có nói rằng chúng ta sinh ra với cái tâm quả thiện. chúng ta mới được làm người. Cho nên cái ấn tượng trong bức tranh lúc nào cũng có, nó chỉ có hoạt động thôi, nó là chỉ vì nó yếu thôi. Mà khi mình làm cái điều sai trái thì nó có giọt lên, cái mình đầm nó xuống, giọt lên đầm xuống. Nếu mà những người dùng cái chất sai, dùng thuốc lắc, dùng thuốc tích, dùng tất cả mọi thứ, thì cái lúc đó cái tâm nó dần dần ở trong một cái trạng thái xu, cái xu nó dần đặt như vậy. Cho nên là tàn biến không khởi lên được nữa, nó không còn nói là cha là mẹ là ông là em là bất cứ gì đó là thọ hưởng cúi xuống cái mắng ông này. Thọ hưởng cho các con nó thọ hưởng tới đâu, nó thọ hưởng đến cái mức nào mà nó có thể thọ hưởng được, để rồi sau đó nó có thể tăng lên tất cả cũng chấp nhận lên. Đó là cái lý luận của sư phóng dật. Cho nên là quý vị đúng không, Đức Phật dạy chúng ta phải dựng ngụ giới. Thì trong cái giới đầu đó, không phát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, thì trong tất cả những đó rồi chúng ta sẽ có gì tìm hiểu nữa, thì quý vị thấy là chưa có mặt khác. Nhưng nguyên cái giới chúng mình đó, mà tại sao Đức Phật nói, không phải Đức Phật tối thượng với mình đó, không phải tối cái quán cà phê để làm gì, không có tối cao. Nếu mà dùng những cái đó là sao, mình vốn lại vô mình. Vốn là sư nó đã dẫn hành, nó đã lôi kéo rồi, bây giờ mình làm cho nó đông tối luôn, sư luôn không còn biết gì cái gì nữa. Cho nên con mới về á, đòi tiền cho mẹ không được á, thì đập phá đồ đạc. Đập phá đồ đạc không được á, là dốc dao xuống, giết cho mẹ, để mà đạt được cái món đó. Bởi vì nó con nó tới thành rồi, nó không còn gì hết á. Cho nên cái giữ giới này là một cái cách mà làm cho cái tâm tư á, nó bị hạn chế. Cho nên mình đã thỏa giữ giới rồi thì nói rằng không, không có tham gia vào trong những chuyện mà uống rượu, hút thuốc hay chích chót hay chứ nọ là không có thành công. Vì mình ý thức là cái gì đó hoàn toàn có lợi cho mình. Bởi vì một cái tư duy vô đó sai rồi, cái mình sai rồi, biết là mình sai rồi. Chứ gì thôi, cái miệng nói những điều không kiểm soát được. Và nó nói bằng cái gì? Nó nói bằng cái mà ta gọi là tâm lý học, nó gọi là tiềm thức. Như những pháp gọi là những cái chuẩn tử nó nằm ẩn sâu trong cái tâm hậu kiếp đó. Nó bắt đầu nó ngoi dậy và nó theo cái năng lượng tối tâm đó, nó mới phóng ra ngoài. Nó nói những cái điều mà khi mà mình á tỉnh rượu rồi mà người ta khâu băng những cái điều đó lại đó, thì mình thấy quá hổ rồi. Mình không vừa làm cái bộ mặt của mình nó lại như bẩn đinh như vậy. Cái tâm của mình nó lại dương tối như vậy. Tối là bản lẽ nó phải chìm trong cái thói thôi, và mình sẽ bỏ những cái chất thuốc đó, làm cho nó tiêu hết đó. Thì bây giờ mình làm cho nó khởi vậy, do cái tư đó nó khởi vậy. Cho nên nó có một cháu rất trẻ, nó mang mấy tuổi đi đến nhà tôi. Nó nói là cháu không khí từ giữa trường nào hết. Nhưng mà cháu nói chuyện với tôi năm đi rồi, cháu thấy rồi. Nếu cháu muốn làm người á, thì cháu phải sống trong một cái gia đình, có vợ con đàng hoàng. Còn nếu cháu cứ đi những cái giữa trường như thế, thì cô năm ấy vô đó, mình không phải là con người, mình là con thú vật. Mặc dù đương tiền đã rất nhiều, nhưng mình chỉ làm thú thôi thôi con. Nó nói cô không vô đó, cô không hình dung những con thú đó đâu. Em cũng không phải tử tế gì, con không phải tử tế gì, con cũng là một trong những con thú đó. Nhưng bây giờ con thấy con đã quá ngại rồi. Thì những điều cái gì xấu nhất, đó là cái tư thú vật nó trùm lắm. Do cái thú, do cái rượu, do một cái tâm lý tập thể nó lôi cuốn vào, và người ta gọi là cái nằm mình trong cái sự thọ hưởng cái vô nhất đó. Và người ta tưởng rằng á, ta thương ra nó hết, thương vì cái vô nhất nó phủ trong tâm và nó phủ luôn cả tâm thân. Làm sao hiểu được? Mà có tu được, những người đó mà ngon thân thiền là nó sẽ trở lại. Nó phải đi ra, nó phải hiện hình lên, nó sẽ lôi cho. Không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Nhúng vô tràn thì dễ, mà lấy ra rồi để rửa thì không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu phút, bao nhiêu cái kiên nhẫn mới có thể rửa được. Đó là cái hoạt động của cái tư phóng dật nó kết hợp ở trong đó. Ví dụ nghĩ chút xíu thì chúng ta chút thôi. Chúng ta giữ giới thì chúng ta mới có thể làm các hạnh lành được. Và nếu giữ giới làm các hạnh lành thì trước là chúng ta có được cái đức. Còn nếu như mình không giữ giới, không làm các cái hạnh lành thì không có thể có đức được. Cho nên là cái giới đức, giữ cái giới đức cũng là một cái cách mà chúng ta làm cho cái tâm tư á, nó không có tăng trưởng. bởi vì cái vô minh là luôn luôn có mặt rồi, còn cái phương ước là nó nhất là cái phương pháp luật là hầu như dẫn hầu sự rồi. Bây giờ mình làm thế nào đó ngay người là để cho cái phương pháp luật nó đừng có tăng trưởng lên, nó có mặt rồi là cái phương ước được làm cho lắm mà cứ phải luôn luôn tu tập là luôn luôn làm cho cái tâm thấu nhập của mình nó suy yếu và nó vắng mặt luôn. Còn nếu như mình không biết thì cái tâm thấu nhập nó luôn luôn nó có khuynh hướng, nó phát triển với mình, nó tăng trưởng rồi mà mình không hiểu biết đó, cái tài chính của mình nó dán chặt vô thì là cái suy thấu nhập nó lúc nào nó cũng lên rồi. Và như vậy thì những cái pháp thiết thiện có cơ hội để nó hoàn thành thì chúng ta sẽ trở thành cái người mà người ta gọi là không vô đức. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần kế tiếp là đối trụ tâm sân. Thì trong đối trụ tâm sân này nó cũng có hai phần, một phần là chúng ta trở ra những cái mà chúng ta gọi là đối trụ, tức là nó làm cho có lực lại và nó làm cho suy yếu, và cuối cùng thì nó sẽ có cái pháp để làm cho vượt luôn cái tâm sân. Cái phần đối trụ thì nếu mình nói một cách tổng quát, nói một cách tổng quát thì đối trụ với sân á nó chính là trí tuệ. Cái sở hữu trí tuệ chúng ta có đâu? Sở hữu trí tuệ tầng đây thì rồi chúng ta sẽ học đến cái sở hữu này. Thì quý vị thấy là dùng hai chữ này không phải là một đâu, mà hai chữ này tuy nó một phương pháp nhưng mà chúng ta sẽ hiểu theo cái cấp độ của nó. Cái cấp độ đầu tiên của nó là trí, rồi cái cấp độ còn đỉnh của nó sẽ là tuệ. Nhưng mà nó là cái sự tiến bước dần dần để chúng ta có thể sử dụng cái thiện trí này cũng như sử dụng cái thiện trí ở đây nè, để cho chúng ta làm cho cái tư và cái vô minh này nó kết thúc. Đó là nói cách tổng quát là đối trị với tư và vô minh đó là trí tuệ. Chúng ta sẽ tới cái phần thứ hai là khi mà chúng ta nói đó, cái tư này nó có hai, một là tư phóng dật và hai là tức là một là tư đầu nguyên, ba là tư phóng dật, hai là tư phóng dật. Tư nó kết hợp với lại cái sở hữu hoài nguyên. Thì chúng ta gọi tắt nó là tư hoài nguyên. Tư kết hợp với phóng dật, sở hữu phóng dật thì nó sẽ trở thành là tư phóng dật. Thì ví dụ cái pháp mà đối trị của tư hoài nguyên, ví dụ chúng ta tắt đây, chúng ta nói tới cái sở hữu hoài nguyên. Nếu mà muốn đối trị với sở hữu hoài nguyên này á thì chúng ta sẽ đối trị nó bằng á sở hữu tính. Đây là 25 sở hữu tịnh hảo. Thì cái sở hữu tính đứng hàng đầu, nó là một trong 19 cái sở hữu đứng hành, tính niệm tàn giữ nhân dân. Thì cái tính nó nằm đây. Nhưng vậy nếu mà đối trị lại với cái tư phóng dật, tư phóng dật, tức là tư hoài nguyên, tư hoài nguyên nó nằm đây, tư hoài nguyên nằm đây, tính nằm đây. Nếu vượt cái hoài nguyên này thì là có tính. Tính đây là người, tính đây là chánh tính, tính là rất nhiều. Chúng ta chắc phải học một buổi cũng chưa hết cái chữ tính này đâu. Nhưng mà giờ nó không phải là lúc để chúng ta nói nhiều về cái này, nhưng mà chỉ nói sơ qua cái này. Để mà việc cái loại nguyên là như lần trước chúng ta chia loại nguyên ra hai loại. Một cái loại gọi là hoài nguyên thông thường, và cái thứ hai chúng ta gọi là sư hoài nguyên, tức là nguyên loại nguyên người khác có pháp tương đối. Mà chúng ta chia ra 8 loại á thì đã trình bày rồi. Thì bây giờ để mà đối trị với lại cái phần như này, sở hữu phần như này thì chúng ta có hai cái mức độ. Mức độ thứ nhất là niềm tin, mức độ thứ hai là chánh tín. Bây giờ niềm tin là cái này, tức là có những người đó, người ta không tin cái gì đó. Người ta chỉ tin là bây giờ cái đời sống á, thì người ta đang diễn ra rồi. Người ta đang đi làm việc, người ta đang có tiền, người ta kiếm sống, người ta lo cho gia đình. Thì cái đó là người ta tin là cái đời sống là vậy đó. Ngoài ra ta không tin cái gì người ta không thấy, người ta không tin cái gì người ta không biết. Thì thưa quý vị, có nhiều thứ chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Cái gì chúng ta biết, gì chúng ta thấy rất giới hạn. Nhưng mà điều mà mình không thấy và điều mình không biết đó, thì nó vô cùng lớn lắm. Như vậy đâu có phải chờ đợi là mình thấy mình biết thì mình mới tin không? Có người thấy đang diễn ra nó cụ thể mà. Bây giờ cái trái tim mình nó làm gì như thế nào mà đâu có biết đâu. Cái hoa tử làm gì như thế nào mà đâu có biết đâu. Ngay cái mà mình gọi là cái tôi nè, cái thân mình gọi là cái tôi nè, cái tà kiến mình gọi là cái tôi nè, mình có biết thấy cái tôi nè. Mà đi. cái tâm mình dẫn dắt đi đâu à? Mình có biết không? Mình chỉ biết là tôi suy nghĩ, mình chỉ biết là tôi đang mơ mộng, mình chỉ biết là tôi đang có ý kiến này ý kiến nọ, nhưng thật sự đó là tạp ý. Tự nhiên đã hiểu sai rồi, đâu có cái tôi nào đâu. Thì có thể như vậy đó, tôi không tin. Không tin cái gì không thấy, không tin cái gì không biết. Nhưng dẫu mình tin hay không tin, dẫu mình thấy hay không thấy, thì dạng đó nó diễn ra theo cái duy lực vận động tự thân của nó. Nó bất chấp cái chuyện này, tự biết tôi không được. Bây giờ các bạn có muốn làm gì đi nữa thì cái trái tim của các bạn nó cũng sẽ vận động theo cái duy lực của nó. Mình không phải là buồn buồn để mình nhân lập chơi chút đi. Nó nhân lập thì cái gì biết nó là cái gì rồi. Nhưng mà nó có dân lời mình đó. Nó không có dân lời. Ví dụ, đừng có nói rằng là những cái gì mình thấy, mình biết thì mới tin. Cái sự thấy biết của mình do các cái căn của mình đó là hết sức là hữu hạn. Còn á, dạng pháp diễn ra là vô hạn. Chúng ta cũng lấy một cái hữu hạn để mà chúng ta đo lường một cái vô hạn được. Đó, thì những người mà họ không có cái niềm tin đó, đó thì quý vị thấy là họ sẽ rơi vào mà trong cái kinh Phật nói là đoạn xuống. Thế là chỉ thấy cái đề này thôi, rất là hết. Cho nên đưa tới cái tài kiến thứ hai, rất là hết thì sống là tận hưởng. Cái đó là nó đưa vô cái đường ác đạo. Ví dụ mình có niềm tin, cái niềm tin đó là mình biết rằng theo cái truyền thống được và cha mẹ mình ở nhà đi đạo đi chùa thì được dẫn đi nhỏ từ dưới chùa và thấy Phật thì biết lại rồi thấy kinh thì cũng nghe được đó, hiểu không sâu xa nhưng mà cũng chỉ nghe, thì cái điều đó là có được cái niềm tin thôi. Nhưng mà cái niềm tin đó nó mang cái tính chất truyền thống và còn đi nó khác nhiều, mình nghe mình cũng có hiểu đó, nhưng mà cái chưa có cái gì gọi là sâu xa. Thì cái niềm tin này có thể bị lệch lạc, có thể một là đó cái niềm tin này bị sâu xa. Ví dụ có một cái ai đó là tôi giảng một cái đạo nào đó hay hơn, ví dụ hơn, hấp dẫn hơn, rồi sẵn sàng quên để mình đi theo cái đó. Mình không có một cái niềm tin gì vững chắc được, bởi vì không có cái gì để củng cố. Nếu mà không có điều kiện để củng cố thì tất cả những cái niềm tin mà nó phát sinh từ trong một cái trường thống gia đình tốt đẹp, hoặc là mình được tin bất theo cái sự tự nhiên, tức là vì cái thói quen gia đình như vậy thì mình cũng làm như vậy, thì cái điều đó rất chắc cho mình tin được không? Nhưng mà nó rất dễ thôi sao? Bởi vì làm cái thói quen thôi, thì cái đó mới chỉ là một cái niềm tin. Nó nghĩa là cái này tôi mà chúng ta học được thì tôi sẽ nói đầy đủ hơn. Bây giờ tôi cứ chánh kiến là khi cái niềm tin này, cái sự hiểu biết này mà quý vị đang ngồi thực hành, chứ mình thực hành mình thấy rõ, mình biết rõ, mình có một cái niềm tin không thể đổi đời được thì cái đó gọi là chánh kiến. Cũng như bây giờ cái gì này, quý vị nói là cái suy rất là khó hiểu biết, khó thấy. Chứ những gì nghe như những cái khái niệm mà tôi trình bày ra những cái lớp từ ở trong kinh điển nói thì quý vị cũng có thể hình dung được, chỉ là có hiểu được, nhưng mà quý vị thử hành đi thì quý vị thấy nó diễn ra, thì quý vị thấy cái tâm thái vật này là nó dẫn mình đi. Mà tôi thường hay nói tới cái tâm sân, bởi vì sao cái tâm sân á nó hiện ra rất là rõ ràng. Thì quý vị thấy khi cái sân nó nổi lên là khi nó có mặt, nó có mặt lập tức. Và như vậy là nó phối hợp lại, mà nếu mình thấy được nó cái vận hành của nó rồi đó, thì quý vị mới có được một cái mà hiểu biết sâu xa ở trong tâm mình. Và nhiều lần cái sự hành thiền quý vị thấy như vậy đó, thì quý vị biết rằng nếu như mình không biết thực tu tập, không bao giờ thoát ra khỏi được. Cái chuyện mà mình học Phật pháp đây đó, nó giống như mình học một tấm bản đồ. Và nếu như cái khả năng của cái pháp học á, là nó có cái khả năng giới hạn của nó là gì? Nó chỉ là chuyển hệ nè. Tức là nó chuyển hóa trong tâm, nó chuyển hóa một cái sự suy nghĩ, chuyển nghĩ thôi. Nó chỉ tới đó thôi. À, hồi đó mình nghĩ chuyện là vậy, nghĩ là ác vậy, nó chưa đủ. Bây giờ Phật dạy là nếu nghĩ chuyện thì có năm điều, năm cái cơ bản mà tôi đang giảng về đó, năm điều cơ bản để hiểu chuyện là gì, pháp phát triển là gì, bây giờ nghĩ sân là gì, nghĩ tham là gì,

còn tất cả những cái vị khác không có được lợi thành công. Điều này rất rõ. Và những vị khi mà chúng ta muốn chấm dứt vô minh, muốn chấm dứt cái si, thì chỉ có tu thiền tuệ thì chúng ta mới đủ cái tuệ để mà vượt cái vô minh. Thì xin ghi cái bản mà vượt cái thiền, vượt cái tuệ này, vượt cái si này cho quý vị thấy. Phóng vật, tôi bảo đây là sư rời vi, đây là sư phóng vật. Và những vị tâm đạo thì chúng ta có tất cả là bốn. Cái tầng thánh thứ nhất còn gọi là nhập lưu, tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Khi mà một cái vị mà bắt được cái sơ đạo đây, sơ đạo sơ thiền, mà nếu mà chứng luôn cái tầng này nữa, tầng thánh thứ nhất này, đây là tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba, tầng thánh thứ tư, cái này là a la hán này, đây gọi là nhập lưu này, cái này gọi là tu đà quần này, rồi tu đà hàm này, a ma hàm này, rồi a la hán. Thì như vậy cái vị nào mà đạt được cái tầng thánh thứ nhất á là cái tu đà nghi này nó diệt luôn. Ở đây là không có rồi, không có, không có, bởi vì nó là diệt từ đây. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì cái tầng thánh thứ nhất nó diệt được ba cái. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ diệt tại đây, tầng thánh thứ nhất là diệt rồi. Còn khi nào chưa đạt đến cái tầng thánh thứ nhất thì tu đà nghi cũng chưa diệt được. Bây giờ còn siêu phóng vật, siêu phóng vật này có thể kèm lên cái vô minh á, thì cái siêu phóng vật này nó bị hạn chế, hạn chế, nó hạn chế sự phóng túng. Cho nên cái người mà bắt được cái tầng thánh thứ nhất rồi đó thì cái siêu phóng vật này nó hoạt động, nó không có cái tinh cách của nó không giống như người phàm phu. Tức là cái độ phóng vật của nó đã bị hạn chế rồi, cho nên nó không còn cái trạng thái của người phàm phu. Người phàm phu thì cái sức mạnh của phóng vật nó hoạt động dữ lắm, nó không còn thô tháo nữa. Người phàm phu thì cái hoạt động của tâm phóng vật rất là thô tháo. Nhưng mà khi mà vị đã đắc được cái tầng thánh rồi đó thì cái tâm phóng vật nó không còn thô tháo nữa. Tới cái tầng thánh thứ hai á là nó bị suy giảm. Cái tâm phóng vật là bị suy giảm. Tầng thánh thứ ba là nó tiếp tục, nó làm cho yếu đi. Và tới tầng thánh này là nó diệt luôn, kết thúc luôn. Diệt đây là diệt vô minh luôn, thất luật. Bây giờ để nói rõ cái phần này đó thì tôi xin đưa hai cái ví dụ. Một cái ví dụ thứ nhất á là tôi sẽ lấy trong một cái, trong một cái bài thơ của một nhà sư để cho quý vị thấy rằng là cái trí nó chưa có thể diệt được, tận diệt được cái trí, mà chỉ có tuệ mới tận diệt được cái trí. Một cái ví dụ thứ hai là cái lời nói của một cái vị a la hán. Cái khi mà đã coi như là đã gọi là cột con trâu mình đây rồi, rồi là coi như là làm cho cái con trâu này là nó ngưng hoạt động và nó kết thúc luôn, nó chấm dứt, nó không còn nữa đó. Từ con trâu đen nó ăn trâu trắng luôn á, nghĩa là cái tâm hoàn toàn vô nhiễm rồi đó. Thì tôi sẽ cho một ví dụ thứ hai để coi cái bậc a la hán này đã chỉ dạy chúng ta những việc. Bây giờ đầu tiên tôi xin đưa cái ví dụ thứ nhất là cái ví dụ nói rằng là chứ không thể đoạn diệt được vô minh, không thể đoạn diệt được sự. Thì cái sự hiểu biết của chú, như lần trước tôi có nói cho quý vị nghe về cái chữ mà gọi là thức chi. Cái chữ này tức là nó là từ của thức chi. Tức là cái sự hiểu biết, hiểu biết do mình học kinh điển, do mình học giáo pháp, mà thường người ta gọi nó là trí văn, thức tư. Cái này do mình học, học kinh điển, hoặc là do mình suy dẫm gì kinh điển thôi, chứ chưa tu tập. Tức là nó mới chuyển quá, là cái sự chuyển quá trong tâm thôi, chứ nó chưa phải là cái sự tu tập, thì nó gọi là trí. Còn cái tuệ nè, nó là cái thấy á. Ví dụ như quý vị học về cái tâm thông vật, thì tôi dẫn chứng, tôi đi những cái khái niệm để cho quý vị biết thôi. Nhưng chỉ khi nào quý vị tu tập, quý vị thấy cái tâm phóng vật nơi mình, thấy rõ ràng, chứ không có phải là do mình nghe rồi mình hiểu gì chứ, nó không phải vậy. Và thấy rõ ràng thì cái đó nó gọi là cái tuệ. Cái tuệ này á thì do cái sự tu tập, nó gọi là tu tuệ. Tu tuệ thì mới có tuệ. Thì cái này là do thấy. Thì cái này nó mới gọi là lưỡng tư.